biệt trong đó một cái người phụ trách cho mình một thứ gì. Ở nơi này đường phố không xa trên thiên thai có mấy người. Nam nhân dựa vào bên cạnh nhìn Trịnh mũi nhọn bên này đứt tình cảnh. Bọn họ của một nhàn. Nhã tự tại nhìn dường như theo chân bọn họ không có vấn đề gì dường như thịt mặt chúng ta là không phải đi xuống xem một chút a. Một người nam nhân vốn là suy nghĩ đi xuống. Nhưng bên phải nam nhân không cho hắn đành phải hỏi bên trái nam nhân. Thành thực ngươi gấp cái gì a? Người ta Trịnh mũi nhọn đều không có ống gọi khí. Đều không. Cần chúng ta đi xuống có gì hữu dụng đâu. Một cái béo nam nhân. Không cho là. Đúng địa mắt liếc nam kia người. Bọn họ đúng là hổ đường lâm quản sĩ cùng với Vưu Thành. Thực bên kia là Phùng Nhất Hành, Hoa Đình cùng với Bày Vận Văn. Bọn họ vài cái nhận được mật lệnh đã lẻn vào khúc tiết kiệm vài ngày hơn nữa bọn họ vừa đến tìm quá Trịnh mũi. Nhọn nói cho hắn biết có người muốn hắn bất lợi nhưng Trịnh mũi nhọn không cho là đúng. Ha ha a, ta là xem bọn hắn đánh cho như vậy lửa nóng tay có điểm dương mà thôi. Vưu Thành thực ngượng ngùng nói. Bọn họ lần này tới khúc tiết kiệm ngoài trừ tìm Trịnh mũi nhọn ở ngoài. Còn có một cái mục đích là liên hệ nơi này nước đặc công nhìn xem có thể hay. Không tìm được. Trần Thiên Minh. Này đoạn ngày tất cả mọi người đang tìm Trần Thiên Minh hứa. Bách nghe. Được Dương Quế Nguyệt lời nói sau biết Trần Thiên Minh người cũng tới đến khúc. Tiết kiệm tìm. Trần Thiên Minh hắn thuận tiện để Phùng Nhất Hành bọn họ chạy tới vừa lúc là. Công tư trọn vẹn. Đôi đường. Phùng Nhất Hành nhìn hai bên đường phố có điểm kỳ quái các ngươi thấy không? Trung gian. Đều sinh chuyện lớn như vậy nhưng hai bên đường phố đều. Không có chiếc xe lại đây dường như bị người ngăn chặn dường như. Phương diện. Này có vấn đề. A, xem ra đường chủ phái chúng ta lại đây là chính xác. Lần này bọn họ đến khúc tiết kiệm mục đích đúng là vì trợ giúp Trịnh mũi nhọn. Quốc gia biết. Khúc tiết kiệm vấn đề không phải một hai ngày tự có thể giải quyết nhưng là nếu để cho thân mương tống quản lớn tiếp tục đương khúc tiết kiệm tổng thống lời nói kia khúc tiết kiệm nhân dân sẽ tiếp tục trải qua nước sôi lửa bỏng ngày. Lần này tham dự cạnh tranh Trịnh mũi nhọn là nước cao tầm có điều nhìn người tốt tuyển hắn chính trực một lòng vì dân không quản. Hắn về sau có phải hay không nguyện ý trở về tổ quốc Long Định bọn họ hay nghĩ trước hết để cho Trịnh mũi nhọn lên làm tổng thống về sau tái tiếp tục khuyên hắn hoàn thành tổ quốc thống. Nhất nghiệp lớn, vốn tống quản lớn cùng Trịnh mũi nhọn là thông qua đang lúc tranh cử lời nói. Long Định bọn họ là không nghĩ nhúng tay quản chuyện này nhưng là từ khúc tiết kiệm chuyện tới. Tin tức tống quản lớn vì tiếp tục được tuyển tiếp theo giới tổng thống đã thông qua cái khác. Thủ đoạn xa lánh. Vài cái người được đề cử còn lại cuối cùng một cái Trịnh mũi nhọn bởi vì Trịnh mũi nhọn cứng. Mềm không ăn tống quản lớn chuẩn bị muốn dùng cái khác thủ đoạn giải quyết. Vì thế hổ đường phái ra vài cái tinh anh đội viên lẻn vào khúc tiết kiệm chuẩn. Bị tận khả năng. Địa trợ giúp Trịnh mũi nhọn để hắn lên làm tổng thống. Dù sao khúc tiết kiệm cũng là nước. Một bộ phận khúc tiết kiệm nhân dân cùng người trong nước dân là như chân với tay không thể để cho khúc tiết kiệm hội ở tống quản lớn trên tay. Phùng Nhất Hành bọn họ bí mật lẻn vào khúc tiết kiệm sau liền cùng tại khúc tiết kiệm nước đặc công liên hệ với tìm được Trịnh mũi nhọn. Trịnh mũi nhọn vừa nghe đến Phùng Nhất Hành bọn họ là nước nhân viên công tác. Mặt ngược. Trên thay đổi. Hắn cảm tạ Phùng Nhất Hành hảo ý của bọn hắn sau liền muốn đưa. Khách Phùng. Nhất Hành thấy Trịnh mũi nhọn hay cho rằng tống quản lớn sẽ không như vậy tán. Tận thiên. Lương hắn đành phải ném hạ một cái khẩn cấp gọi khí nói tại nguy hiểm thời điểm. có thể ấm vật. Này bọn họ sẽ tận lực địa lại đây giúp hắn. Hiện tại Trịnh Mũi Nhọn gặp được nguy hiểm phùng một hồi bọn họ cũng nhận được tin tức chạy lại đây. Nhưng là Trịnh Mũi Nhọn không ấm gọi khí bọn họ cũng không có phương tiện xuất thủ. Chỉ có thể là ở bên cạnh nhìn. Nhất Hành, ngươi cảm thấy được Trịnh Mũi Nhọn có thể hay không khăng khăng một mật không cần trợ giúp của chúng ta? Lâm quản sĩ có chút lo lắng địa nhìn phía dưới đánh nhau. Đều đến phía sau Trịnh Mũi Nhọn còn không có ấm gọi khí, hắn sợ Trịnh Mũi Nhọn là đến chết cũng không muốn trợ giúp của bọn hắn. Từ tư liệu đến xem Trịnh Mũi Nhọn là một người tốt có tư cách đương khúc tiết kiệm tổng thống. Ta phỏng chừng cuối cùng là sẽ, nếu hắn thật sự khăng khăng một mực lời nói, chúng ta tái xuất thủ nương tình hình bây giờ bọn họ còn có thể chống đỡ vài. Phùng Nhất Hành cũng hiểu được Trịnh Mũi Nhọn có điểm cố chấp, bất quá càng như vậy cố chấp người mới có thư của mình ngưỡng. Khi hắn tại một ngày nào đó nhận định một việc thời điểm là sẽ cố gắng địa đi làm. Ba Trịnh Mũi Nhọn một cái bảo tiêu bị người bịt mặt một chưởng bắn trúng. Thang bay đi ra. Ngoài bảo tiêu bay ra ngoài thời điểm máu tươi như mũi tên rơi. Trịnh Mũi Nhọn nhìn tình cảnh như thế hắn khẽ cắn môi hỏi, A trong chúng ta là không phải không có thể phá vây rồi. A trong trên mặt lộ ra bi tráng, chủ tịch là chúng ta vô ích, chúng ta không có cách nào khác. Ngăn cản này đó kẻ bắt cóc, bọn họ nhiều người võ công cao. Nghĩ tới những thứ này kẻ bắt cóc muốn giết Trịnh Mũi Nhọn, A trung tâm lý không phải tư vị bọn họ đều là đỡ cho chủ người, chắc là không biết lâm trận bỏ chạy. Thôi Tống quản lớn cư nhiên đối với ta như vậy, ta vô luận như thế nào cũng là muốn giữ được tánh mạng, không thể để cho hắn âm mưu thực hiện được. Bằng không hắn tiếp tục lên làm tổng thống lời nói chúng ta khúc tiết kiệm như muốn diệt vong. Nói tới đây Trịnh Mũi Nhọn tay nắm vói vào trong túi áo ấm một lần cái kia gọi khí. Vốn này gọi khí hắn là không nghĩ mang theo trên người, nhưng nghe đến này nước đặc phái viên một mà luôn mãi địa dặn dò. Hắn hiểu được ý của bọn hắn, suy nghĩ mượn sức chính mình tìm nơi nương tựa nước. Hắn như thế nào có thể như vậy đâu. Dù sao hắn là quốc dân đảng bồi dưỡng được tới người, hắn nên vì quốc dân đảng nguyện trung thành. Bất quá hắn nghĩ cái kia gọi khí hay hữu dụng, hắn hay phóng ở trong xe. Vừa rồi gặp được kẻ bắt cóc tập kích, hắn lập tức đem trong xe gọi khí bỏ vào trong túi áo. Các huynh đệ, bây giờ là chúng ta động thủ thời điểm. Phùng Nhất Hành thấy bên này tiếp thu khí đã có phản ứng, biết Trịnh Mũi Nhọn muốn cho mọi người động thủ, kỳ thật không cần Vưu Thành nói thật hắn cũng ngứa tay. Tại hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ đem mình trước mặt cái lồng tạo nên, sau đó hướng về phía dưới nhảy xuống đi. Lần này bọn họ cũng là nhập cư trái phép quá. Khúc tiết kiệm có thể để cho người khác nhận thức không ra, bọn họ không thể để cho người khác nhận ra. Trịnh Mũi Nhọn thấy mình mới đè xuống gọi khí không lâu, bên phải tự bay xuống vài cái người bịt mặt bọn họ, trong đó có một người quát to một tiếng, chủ tịch ngươi không phải sợ chúng ta đây. Trịnh Mũi Nhọn nghe được người kia thanh âm trong lòng vui vẻ, đây là lần trước tìm đến hắn, trong đó một người hắn nhận ra người kia thanh âm. Chủ tịch, những người đó có thể hay không là kẻ bắt cóc đồng loại, bọn họ cố ý gạt chúng ta? A trong lo lắng đối Trịnh Mũi Nhọn nói. Lúc ấy Phùng Nhất Hành bọn họ tìm Trịnh Mũi Nhọn là trực tiếp đến Trịnh Mũi Nhọn tập đoàn công ty. A trong cũng không biết Phùng Nhất Hành bọn họ đã tới không, là bọn hắn có thể là tới giúp ta nhóm. A trong một hồi bọn họ chạy tới sau các ngươi về. Thành một đội phụ trách phía trước làm cho bọn họ phụ trách phía sau. Trịnh mũi. Nhọn không? Hổ là đại tương tài, tuy rằng hắn sẽ không võ công nhưng ở chỉ huy lên người khác. Thời điểm. Hay có bài bản hẳn hoi. A trong gật gật đầu hắn. Để cái khác bảo tiêu lại đây phía trước hắn vẫn đứng tại trịnh mũi nhọn bên. Người bảo hộ trịnh. Mũi nhọn. Phùng Nhất Hành sự gia nhập của bọn hắn để này kẻ bắt cóc biết vậy nên. Đến áp lực. Này đó kẻ bắt cóc đúng là liền nghiệp mời đi theo Tuyết Lan sát thủ bọn họ căng. Cứ liền nghiệp sở. Cung cấp tư chất nguyên liệu an bài lần này ám sát. Mà liền nghiệp cũng phái. Người ở ngoại vi. Tiếp viện bọn họ có thể tính là cảnh sát muốn lại đây cũng là tại nửa giờ sau. Mới có thể thuận lợi. Tới nơi này. Dựa theo tư liệu trịnh mũi nhọn cũng chỉ là này vài cái bảo tiêu mới xem như cao. Thủ những thứ. Khác là mặt hàng mà nay chiều trịnh mũi nhọn chính là mang theo này vài cái bảo. Tiêu hắn nếu. Muốn mạng sống thật là khó. Cho nên này đó Tuyết Lan sát thủ chuẩn bị đêm nay. Xử lý trịnh. Mũi nhọn lúc sau ngựa trên đem về nước ngoài trải qua bọn họ thoải mái ngày. Lần này tới khúc. Tiết kiệm giết trịnh mũi nhọn liền nghiệp là sẽ cho hai người bọn hắn trăm vạn mơn. Nguyên đủ bọn. Họ vượt qua một đoạn thoải mái ngày. Nhưng là như thế nào còn sẽ xuất hiện vài cái người bịt mặt a? Từ bọn họ bay tới. Thân ảnh này. Đó Tuyết Lan sát thủ âm thầm kinh hãi, những người này võ công của không kém a. Như thế nào? Trịnh mũi nhọn còn có một đội cao thủ a. Các ngươi là ai? Không cần lại đây, chuyến này nước đục này đối với các ngươi là không có cái gì chỗ tốt. Tuyết Lan đầu lĩnh lạnh lùng địa đối Phùng Nhất Hành bọn họ nói. Ha ha, chúng ta là chuyến sắp xếp này nước đục. Phùng Nhất Hành cười cười phất tay để Lâm quản sứ bọn họ lên. Tuy rằng bọn họ không biết những người này là lai lịch thế nào nhưng nhất định là cùng Tống quản lớn có liên quan. Hiện tại sẽ đối giao trịnh. Mũi nhọn người chính là Tống quản lớn. Tống quản lớn là cái loại này vì đạt được đến mục đích không trạch thủ đoạn người. Giết chết bọn họ. Tuyết đầu sói lĩnh hung tợn địa nhằm phía Phùng Nhất Hành. Bọn họ nhiều. Hơn vài người thì sao, hắn cũng không tin không thể đem này vài cái sau lại người. Khô rụng. Phùng Nhất Hành bọn họ cùng này đó sát thủ đánh lên, đối với cái này chút sát thủ. Bọn họ sẽ không nương tay một bắt đầu hay dùng lên sát chiêu, bọn họ cũng không nóng lòng. Chỉ cần kéo dài thời gian là được, dù sao không bao lâu nữa sẽ có cảnh sát tới được. Hơn nữa, bọn họ cùng này đó sát thủ đưa trước tay sau, ngay lúc đó này đó sát thủ võ công của không sai. Đây cũng không phải là sát thủ. Đánh trúng Tuyết đầu sói lĩnh tự thiếu kiên nhẫn này vài cái người. Bịt mặt võ công. Hảo còn như vậy đánh tiếp căn bản là không có cách nào. Hơn nữa không cần bao lâu cảnh sát sẽ lại đây, lần này làm sao bây giờ a? Cái kia cố chủ như thế nào như vậy cung cấp tư chất nguyên liệu không chính xác, mẹ nó nhất định phải tìm hắn tính sổ mới được. Nghĩ đến đây, Tuyết Lan tay nắm đặt ở miệng ra một tiếng huyết sáo, sau đó liền quay đầu hướng phía sau bay. Đây này che mặt sát thủ nghe được đầu lĩnh huyết sáo, bọn họ cũng không ham chiến nhất chiêu hư chiêu, liền đi theo đầu lĩnh bay đi. A trong bọn họ thấy che mặt sát thủ đào tẩu không khỏi âm thầm nới lỏng một hơi. Bọn họ nghĩ đến khuya hôm nay chết chắc rồi, thật không ngờ đi ra vài cái người bịt mặt cứu bọn hắn. Phùng Nhất Hành bọn họ thấy kẻ bắt cóc chạy, bọn hắn liền đi tới trịnh mũi nhọn bên người. Trịnh chủ tịch, ngươi bị sợ hãi, phỏng chừng lần này ám sát cùng Tống quản lớn có liên quan. Ngươi về sau nhất định phải cẩn thận.